Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài Băng ngạo vĩ khựng người, dùng khóe mắt thu hết nhất cử nhất động của bàn tay búp măng kia, rồi gần như ngay sau đó, nét cười trên môi hắn càng lúc càng khoét sâu. Cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Cậu nghĩ tôi bày ra chuyện này thì sẽ để cậu dễ dàng bắt bẻ sao? Đương nhiên là không, Dài Băng gật gù nói. Vậy sao cậu nghĩ tôi sẽ nợ cậu? Đôi mày ngài của Dài Băng nhướn lên như gò núi. Cô không đáp trả mà thong dong rời tay khỏi lọn tóc mượt mà kia, dựa vào lớp phân tử khí trượt xuống, không hề báo trước mà lướt nhẹ lên mu bàn tay đầy máu của ngạo vĩ, mân mê một cách trìu mến. Ánh mắt cô tan băng hóa dịu dàng nhìn miệng vết thương đen đặc trên đó, xót xa nhăn mặt. Rồi, Dài Băng nở cười nhạt như nước, mắt cong lên nhìn ngạo vĩ. Đau không? Lời nói chất chứa vô vàn sự quan tâm đánh vỡ lớp mặt nạ sắt đá vô tâm vô phế của ngạo vĩ, khiến hắn có chút không thích ứng được, tiếp tục sững người lần hai. Hắn nhìn mu bàn tay mình, trong phút chốc muốn được đau chết đi. Không phải đau ở đây. Dài Băng một tay vuốt vuốt viền mắt ngạo vĩ, một tay mở căng áp vào lòng ngực hắn, nhấn mạnh. Là ở đây này, đờ, đau, thành công chúng phải bùa chú. Ngạo vũ mê man gật đầu, đôi mắt lộ vẻ si ngốc thu lấy từng nét mặt của Dài Băng như một camera thứ thiệt. Cậu áy náy ân hận nên mới đấm tay vào cánh cửa gỗ, đúng không? Dài Băng tiếp tục dẫn dụ. Ừ, đấy, cậu đau lòng vì tôi, cậu cảm thấy có lỗi với tôi. Do đó, cậu nợ tôi. Dài Băng gằn mạnh từng chữ, lạnh lùng và đậm đầy sát khí. Ngạo vĩ bị luồng sát khí nồng đậm làm cho thức tỉnh, hắn nhìn nụ cười không chút vui vẻ, băng lãnh của cô, không hiểu sao có cảm giác đau lòng. Dài Băng, tôi có thể cho cậu mượn thế lực nhưng cậu biết đấy, nguyên tắc của tôi là đôi bên có lợi, tôi không thể làm những việc thừa hơi được. Và nên nhớ tôi không nợ cậu. Hừ, cậu không thể không giúp tôi. Ngạo vĩ có chút bó tay nhíu mày. Tôi sẽ không cho cậu bất kỳ thứ gì cả. Cách chương.